Kỵ sĩ hành trình, chương 19, an bài. gocchuyenaudio.com. Hội nghị tiếp tục tiến hành. Trước đó Locke đã cùng Jason thương lượng qua những phương hướng chính. Hiện tại Jason chủ yếu là nói chi tiết hơn cùng phân công nhiệm vụ. Locke cũng thỉnh thoảng làm bổ sung. Mãi đến lúc ban đêm, hội nghị mới kết thúc. Các tiểu đội trưởng chào tạm biệt. Locke cùng Jason lên tiếng đáp lại rồi rời đi. Lúc đi trong doanh địa, Locke nhớ lại công việc tác chiến phải chăng đã an bài hoàn chỉnh. Bất chi bất giác, hắn đi đến cửa doanh trại. Đêm nay, Locke chuẩn bị đi chỗ Hạ Thiến qua đêm. Chào, trưởng quan, cửa doanh, hai binh sĩ trực ban đối Locke chào theo quân lễ. Lúc này, theo địa vị tăng lên, một chút quy củ trong doanh trại đối với hắn cũng thay đổi. Ví dụ như việc qua đêm ở bên ngoài này là được cho phép. Lúc Locke đi đến nơi, quán rượu sớm đã đóng cửa. Nhưng việc này cũng không làm khó được Locke. Bang bang bang, Locke gõ cửa quán rượu. Đến, trong quán truyền đến thanh âm của Hạ Thiến. Sau khi mở cửa, Hạ Thiến dùng đầu ngón tay đâm vào ngực Locke. Ngươi kêu lớn tiếng như vậy làm gì? Bị người khác nghe được thì làm sao bây giờ? Sợ cái gì? Locke xem thường, đem áo khoác đưa cho Hạ Thiến. Sau khi hắn tấn thăng trung đội trưởng, binh sĩ trông coi quán rượu từ 2-3 người biến thành gần 10 người. Hiện tại toàn bộ trấn nhỏ cũng đã biết rõ quán rượu Green Palm được một vị trung đội trưởng của Vương quốc Faustin bảo hộ. Ngươi mạnh, ngươi lợi hại, được chưa? Hạ Thiến trợn mắt chừng một cái. Im lặng nói, nhìn xem bộ dáng mê người của Hạ Thiến. Locke lập tức nhịn không được. Thở hổn hển, đem Hạ Thiến ôm ngang bế lên. Ai, ngươi đừng làm như vậy. Để cho ta đem quần áo cởi ra đã. Đừng đừng đừng, đi phòng ngủ. Hạ Thiến giãy giụa, nhưng vô dụng trước sức lực của Locke. Huống chi Locke đã tu luyện đấu khí. Hai người lảo đảo đi vào phòng ngủ. Sau một trận mây mưa dài dằng dặc, quán rượu nhỏ lâm vào yên tĩnh. Lúc này đêm đã khuya. Sau khi điên cuồng, Hạ Thiến ngủ thật say. Mà lúc này Locke ngược lại là tinh thần sáng láng. Tu luyện đấu khí không chỉ giúp thân thể được cường hóa, mà tinh thần cũng sẽ càng ngày càng tốt. Cho nên mấy giờ dài vò, đối với Locke chỉ là chuyện nhỏ. Lúc này, Locke nằm ở trên giường, cảm thụ đấu khí trong cơ thể. Lâm vào trầm tư, nhánh hoa hồng hải mà Jojo thiếu gia cho hôm trước trồng không sống. Locke sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng trong lòng vẫn có một tia thất vọng. Lúc Locke đem hồng hải hoa đặt ở bên người tu luyện thì quả nhiên là đấu khí vận chuyển nhanh hơn 2 phần. Nhưng ngày hôm qua nhánh cây kia cũng đã sắp khô héo. Locke không biết rõ sau khi khô héo thì nó có còn tác dụng hay không. Nhưng hắn không dám đánh cược. Chỉ có thể nghe theo Zoro, mài thành nước uống hết, quả nhiên là chỉ đủ dùng 3 ngày. Locke nghĩ đến, lúc mới tu luyện, vòng xoáy đấu khí chỉ lớn bằng hạt gạo, hiện tại nó đã lớn bằng hạt đậu xanh, to hơn gần gấp đôi. Không hổ là bảo vật mà Zoro thiếu gia ban cho, nhưng cũng chỉ đến loại tình trạng này mà thôi. Locke suy đoán qua, dựa theo tiến độ tu luyện đấu khí mỗi ngày của hắn. Đoán chừng còn phải mất 1 năm nữa thì vòng xoáy đấu khí mới có thể lớn bằng hạt đậu nành như do xua đại thúc. Mà muốn tới cấp bậc kỵ sĩ sơ cấp tức là vòng xoáy đấu khí lớn bằng trứng chim lớn cút. Thì không có vài chục năm là không được. Cả một đời, mỗi người chỉ có thể sống không đến 100 năm. Mặc dù Locke mới 18 tuổi, nhưng hắn không muốn sống ngơ ngơ ngác ngác. Kỵ sĩ Will cũng mới hơn 30 tuổi nhưng đã là kỵ sĩ thực tập cao cấp. Locke hắn cũng không kém hơn cái gì. Hắn không tin mình lại chênh lệch so với người khác. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp khác. Locke nghĩ đến, bất luận là dược tề tu luyện ở quân bộ, binh bộ, hay là sinh vật ma hóa, đều là những biện pháp mà Locke có thể cân nhắc. Nhìn xem Hạ Thiến lúc đang yên ắng ngủ, Locke toát ra vẻ ôn nhu. 2 ngày trước Locke cũng đã gặp qua chồng trước của nàng. Đó là một người đàn ông trung niên có bộ râu cong lên. Dáng vẻ rất hèn mọn. Sau khi biết được chức vị của Locke, hắn quả quyết biểu thị không lại dây dưa Hạ Thiến nữa. Ngược lại còn bồi cho Locke một khoản tiền. Đội ngũ sắp xuất phát. Phía sau cần ổn định. tên này là địa đầu xà. Locke cũng không tiện làm quá mức, cũng liền buông tha cho hắn. Nhưng Locke muốn lấy đi 70% lợi ích của những việc làm ăn mờ ám của hắn. Tiền mà tên kia hiếu kính không phải là bạc dealer, mà là bạc trác. Hiện tại bạc trác bị giảm giá trị rất nhiều, cho nên lượng chất béo cũng không nhiều. Thương đội của Nam Tước cũng thu mua loại tiền này. Tỷ lệ hối đoái đại khái là 3:1, tên kia hứa hẹn một tuần có thể hiếu kính cho Locke 10 mai bạc treo. Chuyển đổi sang chính là 3 mai bạc dealer, cũng coi như không tệ. Đương nhiên Locke sẽ không đơn giản như thế liền bỏ qua cho hắn. Trên danh nghĩa hắn vẫn là chồng của Hạ Thiến. Việc này khiến Locke cảm thấy rất không thoải mái. Chuẩn bị về sau tìm cơ hội làm thịt hắn. Hiện tại liền để hắn phát huy nốt giá trị thặng dư đi. Các trung đội trưởng khác xem thường những người trác chiến bại này. Nhưng Locke thì lại không phải vậy. Có chút người trác vẫn có thể sống rất thoải mái sau khi chiến bại. Việc này đã nói lên những người này không đơn giản. Locke là vị trung đội trưởng đầu tiên của doanh trại bọn hắn tiếp nhận người trác hiếu kính. Sáng sớm, Locke đi về trong doanh trại. Ngày mai đội ngũ sẽ xuất phát. Hôm nay hắn nhất định phải mau chóng giải quyết một số việc. Hắn đi đến nơi đóng quân của thương đội ở quân Nhu Doanh. Còn chưa thông báo, một người quản sự của thương đội đã lập tức đi ra. Chào Locke trung đội trưởng, ngươi có chuyện gì không? Vị quản sự mập mạp này lộ ra nụ cười chân thành. Vị quản sự này là người cùng gia tộc với vị tiểu đội trưởng mà Locke cho đi cửa sau. Locke đối với hắn có ấn tượng. 20 mai bạc dealer mà Locke được hiếu kính có hơn nửa là của người này. Locke tới đây chủ yếu là vì Hạ Thiến. Đội ngũ sắp xuất phát, Locke không thể nào đem Hạ Thiến để lại ở trấn Giza. Mặc dù trấn Giza là nơi chiếm lĩnh của doanh đội bọn hắn. Khi chưa công phá thành Fein thì vẫn sẽ có một bộ phận binh sĩ đóng giữ ở đây làm hậu phương. Nhưng Locke vẫn không yên lòng. Hắn tới đây chính là vì đem Hạ Thiến an trí tại thương đội trong quân Nhu Doanh. Vị quản sự nập mạp nghe xong yêu cầu của Locke, lập tức vỗ ngực đáp ứng. Không chỉ mình Locke có nữ nhân, khi quanh năm tha hương nơi đất khách quê người tác chiến. Các trung đội trưởng hoặc nhiều hoặc ít cũng có mấy người nữ nhân. Lúc tác chiến bọn họ không có cách nào bận tâm đến các nàng. Đều là đem nữ nhân của mình an trí tại trong thương đội. Để người của bộ hậu cần trông nom, Locke không phải người thứ nhất nói yêu cầu này với hắn. Quản sự mập mạp đối loại việc này đã rất quen thuộc. Còn có chuyện gì sao? Locke trung đội trưởng, quản sự mập mạp đối với Locke hết sức ân cần. Điều này cũng khó trách, là một quản sự của thương đội. Địa vị của tên mập mạp này không thể so với Locke chênh lệch. Nhưng đầu tiên Locke là trung đội trưởng, có quyền thế trong tay. Dưới trướng có hơn 100 tên lính là một thế lực không thể khinh thường. Tiếp theo là Locke có thực lực cường hãn. Người tu luyện đấu khí hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ khiến người bình thường cảm thấy áp lực. Ví dụ như kỵ sĩ Will, bình thường hắn đã hết sức thu liễm khí thế của mình. Nhưng vẫn khiến cho bọn người Locke cảm giác được áp lực to lớn. Cuối cùng là các trung đội trưởng như Locke có thể nói là người cung cấp áo cơm cho những quản sự này. Thương đội không chỉ có một quản sự, chỉ mình Nam Tước đã có 3 người quản sự. Trong số các thương đội có một phần rất lớn là từ các đại thương nhân trong lãnh địa thành lập. Dưới trướng của những đại thương nhân này có 5 tên quản sự. Nói cách khác, các đại thương nhân trong lãnh địa chiếm cứ tuyệt đại bộ phận thương đội. Đây cũng là việc mà Locke mới biết rõ 2 ngày trước. Trên thực tế, quân lương mà Nam Tước trợ cấp thêm cho binh sĩ mỗi tháng là những đại thương nhân này cho. Locke không khỏi nghĩ đến. Không có chuyện gì, Locke trầm ngâm, về sau có thu được thứ gì thì ta sẽ ưu tiên giao cho ngươi quản lý. Nam Tước quy định qua, vật tư mà trung đội tự mình dạo chơi đoạt được, hay là phá thành thu được đều là từ trung đội tự mình quản lý. Đây là để kích thích các binh sĩ tác chiến tính cực hơn. Dù sao binh sĩ cũng phải liều mạng tác chiến, không cho đủ chỗ tốt, thì chính là quý tộc cũng không thể để bọn hắn bán mạng. Locke là trung đội trưởng thì hiển nhiên là có quyền lợi quyết định xử lý những vật thu được như thế nào. Tạ ơn trung đội trưởng Locke, quản sự mập mạp vui mừng vô cùng. Hắn chỉ là một người quản sự của một thương đội tương đối lớn ở lãnh địa Kedoji. Bình thường trong doanh trại, phần lớn vật tư thu được cũng từ chính thương đội của Nam Tước quản lý. Hắn chỉ có thể cùng các thương đội của những đại thương nhân khác giành ăn. Sống cũng không thoải mái. Lần này nếu như hắn có thể dựng vào đường dây của Locke, thì cũng là một khoản đầu tư tốt. Rời khỏi quân nhu doanh, Locke đi hướng lều vải của Zoro thiếu gia. Thì thật Locke cũng có thể đem Hạ Thiến giao phó cho thương đội của Nam Tước chiếu cố. Nhưng dù sao đây là đi cửa sau. Hắn không muốn cho Nam Tước lưu lại ấn tượng không tốt. Hắn hỏi qua do xua đại thúc, đại bộ phận trung đội trưởng đều làm như vậy. Hắn đi đến trước cửa, phòng thủ cửa ra vào vẫn là hai tên binh lính kia. Locke đã tu luyện qua đấu khí lập tức cảm ứng được. Hai vị binh sĩ này cũng đã tu luyện qua đấu khí. Nhưng hắn có thể cảm giác được hai người kia không phải là đối thủ của hắn. Thực lực chân thật của hai người bọn họ chắc là bằng lúc hắn chưa tu luyện đấu khí. Thậm chí có khả năng còn kém hơn một bậc. Hai vị binh sĩ cũng cảm nhận được rõ ràng áp lực từ trên người Locke. Lập tức đi thông báo. Vào đi, thanh âm lười biếng của Zoro thiếu gia từ trong lều truyền ra. Locke đi vào lều, chờ một lát sau, Zoro thiếu gia mới từ sau tấm bình phong đi ra. Quần áo của hắn hơi rối loạn. Quả nhiên, Locke dùng khóe mắt liếc qua thì thấy sau tấm bình phong có một bóng người trắng nõn. Sắp khai chiến, toàn bộ quân doanh cũng chỉ có Zoro thiếu gia cùng Nam Tước Kedoji có quyền lợi đem nữ nhân đưa đến lều của mình làm chuyện ấy. Quyền thế thật sự là một thứ tốt. Locke cảm thán, cách chương.